Chương 1644, y nọ gì vóc người, tỷ lệ vàng. Phụ vương, đây là nữ nhi phải làm mò dẹt đối với Lưu Húc khích lệ cùng thưởng cho rất có lợi, liền giống bị chủ nhân sở thư thái mèo. Mò dẹt lớn nhất nhân sinh ý nghĩa chính là ở Lưu Húc bên người, trợ giúp hắn hoàn thành chế phách nhị thứ nguyên giã vọng. Còn có xạ bờ Lưu Húc lời còn chưa nói hết, xạ bờ đã hướng về sau nhảy ra hai bước, vẻ mặt cảnh giác nói ra, ta cũng không muốn tưởng thưởng của ngươi. Cái phản ứng này là cái gì quỷ? Lưu Húc một đầu hắc tuyến, lẽ nào ở xạ bờ trong mắt, mình chính là một cái đi suốt pháo sao? Thân là nhị thứ nguyên ma vương đại nhân, dĩ nhiên bị như vậy không công chính địa chất nghi, Lưu Húc cảm thấy, coi như là muốn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cái kia tiểu kiển thúy đem sự tình tọa thực á tiểu mạc, chúng ta đi bang sẩn cảnh giới, cái này cái thế giới cũng không an toàn. Xạ bờ ở Lưu Húc hành động phía trước, lôi kéo mỏ dẹt chạy ra. Mỏ dẹt đang say sưa đang đối với buổi tối Lưu Húc gấp đôi thưởng cho tiên sữa đậu nành trong ảo tưởng, kết quả còn không có lộng tinh tưởng tình huống đã bị xạ bờ cho mạnh mẽ lôi đi. Ở phía bên trong tình cảm của các ngươi cũng không tốt như vậy. Nhìn ra được xạ bờ đối với mỏ dẹt yêu thích là xuất phát từ nội tâm, Lưu Húc vô sỉ cười nói, đều là của ta công lao. Các ngươi đem mỉ dù hột hai mang đi nghỉ ngơi. A Lưu Húc ánh mắt ở củ hậu hển ạ gì xạ, đông cùng nghệ giả sở trên người sẽ qua, dường như ánh mắt thật sự để nàng nhóm y phục trên người thùng rông kêu to, ba nữ nhân khuôn mặt đỏ lên, theo cả rẻ mỉ cùng ạ mạ mỉ giả tỉ muội cùng rời đi. Phiến khác thời gian, các cô em đều bị Lưu Húc đuổi đi. Nhìn bị gạ phấn lót biến thành xiềng xích trói buộc chặt y nọ gì, Lưu Húc trên mặt lộ ra không có hảo ý nụ cười. Vừa rồi tại lần nguyên phương trước trận, Lưu Húc đã đem nàng đập ngất đi thôi. Chelsea Chan, thực sự là khổ cực ngươi. Lưu Húc phát hiện hắn cùng Chelsea hai cái, nhất định chính là điều kiện tốt nhất tổ hợp, bất kể là trên giường vẫn là dưới giường, đều là phối hợp như vậy khăng khít. Chelsea trực tiếp hiện ra hình người, cười duyên nhào vào Lưu Húc trong lòng, Lưu Húc muốn hôn nàng, kết quả Chelsea trong miệng còn cắn đồng. Đồng mét đường. Hắc hắc, không khổ cực, có thể ở bên cạnh ngươi giúp ngươi. Ta không biết cao hứng biết bao nhiêu đâu, mãi nẹ các nàng khẳng định đối với ta hâm mộ và ghen ghét. Ha ha ha, Chelsea tựa ở Lưu Húc trong lòng, một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên mà sinh. Người đàn ông này mặc dù háo sắc lại háo sắc, thế nhưng hắn cũng là đẩy ngã cái kia mục thế giới, cứu vớt tất cả mọi người nam nhân. Được rồi, để cho chúng ta tới nhìn một chút lúc này đây thu hoạch lớn nhất. Lưu Húc tự tay đem Chelsea trong miệng đồng. Đồng mét đường lấy ra, tiểu ma nữ khuôn mặt đỏ lên, ngừng mặt cười, hơi nhắm lại con mắt. Lông mi tựa như hai con hồ điệp giống nhau rung động nhẹ nhẹ. Kết quả, Chelsea cũng không có nên đón trong tưởng tượng hôn, nàng nghi ngờ trận mở con mắt, phát hiện Lưu Húc chính nhất khuôn mặt cười xấu xa xem cùng với chính mình, trong miệng của hắn, cắn cùng với chính mình mới vừa ăn cái tiêu đồng. Đồng mét đường. Hư ô ô, Chelsea mặt trong nháy mắt liền hồng thấu, đúng lúc này, Lưu Húc vô cùng bá đạo hôn tới, đem nàng tất cả đều biến thành hàm hồ tiếng âm. Một lúc lâu rời môi, Lưu Húc ôm Chelsea một hồi, bởi vì nàng thân thể đều mềm nhũn. Nếu là hắn buông tay nói, Chelsea chính mình căn bản đứng không vững. Một lát sau, Chelsea rốt cuộc khôi phục khí lực, Lưu Húc buông nàng ra, đi tới hôn mê ỉ nọ gì trước người. Lúc này, ỉ nọ gì mặc trên người nàng ký hiệu bộ kia tinh xảo bạch liên y hề thân váy, nàng lúc đầu mặc ở bên ngoài món đó hát sắc áo choàng lúc trước trong chiến đấu, xạ bở cùng mỏ dẹt tuy là không có thương tổn đến nàng, bất qua ỉ nọ gì y phục trên người cũng không có nữ nhân vật chính quang hoàn. Rõ ràng vóc người cũng không hòa bạo. Thế nhưng vì sao chính mình ạ rện lỉn cứ như vậy cao đâu? Lưu Húc sờ lên cằm, tấm tắc có tiếng nói, ý nọ gì vóc người chính là tỷ lệ vàng. Ai nhìn hôn mê bất tỉnh ý nọ gì, Lưu Húc kìm lòng không đặng cảm giác thân thể của chính mình có mãnh liệt phản ứng. Tuy là ý nọ gì gò đồng đảo không lớn, ở nhũ số lượng phương đi hệ nờ, ồ ủ mạ hạ rủ cả bỏ qua nàng mấy con phố, thậm chí đều không kịp nổi bị Lưu Húc mở rộng sau mẹn dịu hạ giờ. Thế nhưng nàng toàn thân, dĩ nhiên không có bất kỳ tì vết nào. Còn có thể dùng hết đẹp để hình dung, đây mới thật sự là toàn dân thần tượng. Cái này hê và nhãn quang thật tốt, không nói khác, thế nhưng tướng mạo cùng vóc người, ý nọ gì tuyệt đối là gự tịp giảo thế giới hoàn toàn xứng đáng no. Một Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, ở ý nọ gì trước người ngồi xổm xuống, hắn sinh vươn ngón tay ở nàng nhào nặn non xinh đẹp trên gương mặt tươi cười thủy xương di chuyển, đường vòng cung hoàn mỹ, ôn nhuận như ngọc, xúc cảm nhất lưu. Đúng lúc này, biến cố cao ngất. Không được nhúc nhích gì, nọ gì đột nhiên mở tú mục. Một bả lợi khí chĩa vào Lưu Húc trên bụng. Hư không võ biến hóa, tinh thể giao găm. Eva, ngươi có thể hay không đừng vừa thấy ta liền động đao động thương? Lưu Húc ngay lập tức sẽ từ ỉ nọ gì trong mắt tảng đá nhận ra nàng Eva thân phận. Bớt nói nhảm, thả Adam. Eva thanh âm rất lạnh, diễn vô biểu tình, thế nhưng nàng bên trong hoảng loạn nhưng không giấu giếm được cảm giác bén nhạy Lưu Húc, dường như nàng Eva cũng biết chính mình tình cảnh hiện tại tuyệt đối không tính là tốt. Ngươi là để cho ta thả ổ ủ mạ sủ lưu húc nhìn Eva con mắt nói, Adam tên này tuy là tỏa một chút, thế nhưng thân phận lại bày ở nơi đó, ổ ủ mạ sủ cái này nhuyễn đản thật sự có tư cách này, trở thành nhân loại lãnh đạo tiến hóa thủy tổ Adam bang ta cho ngươi biết trong cơ thể mana, đệ khống là chủng bệnh, thừa dịp không có phát triển trở thành bệnh nan y hề trước, phải mau trị đây là ước định ban đầu. Eva nói thời điểm, truy thủ trong tay về phía trước đè ép áp, kỳ thực bụng dưới căn bản không phải là yếu hại, thế nhưng đối với cái cổ, trái tim cùng hạ âm vị trí xuất thủ cái kia công kích tính quá rõ ràng, nàng không bảo đảm có thể ở đối phương phát hiện phía trước đắc thủ. Ước định con người của ta thích nhất phá hư ước định, bao nhiêu thể non hẹn biển muốn ở chung với nhau nhị thứ nguyên người yêu bị chính mình cho sinh hủy đi. Lưu Húc nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng, khinh thường nói, lại nói, ngươi cho rằng thật bằng cây tiểu đao này là có thể để cho ta quỳ sau đó. Lưu Húc nắm Eva tay, cây chủy thủ từ bụng chuyển qua gò đồng đảo cửa, vị trí trái tim, dùng sức cắm vào. Người Eva không thể tin nhìn trước mắt tất cả, cả người cũng không tốt.